vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278, mới xếp hạng. Hết thảy tựa hồ lại đi lên quỹ đạo. Só Yuvuboki quen thuộc một tháng lực lượng sau, lại lần nữa trở lại trường học. Takashisu còn tại nghiên cứu nên như thế nào hoàn thành thứ hai cái cao cấp nhiệm vụ. Mà liền tại Takashisu chậm rãi tìm tòi thời điểm, một hồi thanh thế thật lớn buổi họp báo đang tiến hành. Buổi họp báo người xem đã người đông nghìn nghịt, mỗi loại tạp chí lớn phóng viên sớm đã chiếm cứ tốt nhất phỏng vấn vị trí. Nhật Bản địa khu anh hùng công an ủy ban hội trường là một vị tuổi tác không nhỏ trung niên nữ tính. Nàng trên đài đảm đương lần này người chủ trì, sau đó tuyên bố khoa mới anh hùng xếp hạng. Thứ 10 vị Ryukyu, thứ 9 vị Yoroimura, thứ 8 vị Was, thứ 7 vị Kamuiut, thứ 6 vị Grat, thứ 5 vị Merko, thứ 4 vị Exot, thứ 3 vị Bessinis, vắng mặt, thứ 2 vị Hobbs, thứ 1 vị Endeavor, bởi vì Omai ẩn lui. Anh hùng xếp hạng hơi có một ít biến hóa, trước mấy tên đều là thuận vị tăng lên. Sau đó thứ 7 tên Kamuiut là tân tiến tuổi trẻ anh hùng. Mấy lần cỡ lớn anh hùng hoạt động đều là biểu hiện xuất sắc, đạt được rất nhiều dân chúng ủng hộ. Đang giáo sư văn phòng Takashisu xem TV bên trong trận này anh hùng xếp hạng trực tiếp, ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là một bên Omai đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua Takashisu rồi nói ra. Liền thực lực mà nói lời nói, trong những người này hẳn không có người là đối thủ của ngươi. Nhưng là, ngươi lộ ra ánh sáng suất thật sự là quá thấp, cơ hồ không có bị dân chúng chú ý. Nếu như ngươi có thể tại dân chúng trước biểu hiện tốt một chút lực lượng của ngươi, 10 vị trí đầu khẳng định cũng có ngươi một tịch vị trí. Thậm chí, xếp hạng thứ nhất cũng không phải là không thể được. Omai biết Takashisu thực lực, cái kia đã biểu hiện ra mấy loại quỷ dị năng lực. Liền xem như cái này trước bài danh 10 tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không nhất định là Takashisu đối thủ. Mặc dù cái này anh hùng xếp hạng còn cần dân chúng nhân khí tăng thêm, nhưng nếu như thực lực thật đã không ở một cái thứ nguyên, trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người trở thành thứ nhất tên cũng không khả năng. Nếu như Takashisu muốn, trước đó ngược lại là từng có một đoạn thời gian muốn đề cao mình nổi tiếng. Nhưng là, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, coi như ta nổi tiếng tăng lên cũng không có tác dụng gì. Ta anh hùng giấy phép hiện tại vẫn là lâm thời. Lần này cái bài danh này chí ít cần là chức nghiệp anh hùng đi. Takashisu nhún vai, xoay người trở lại vị trí của mình. Omai há to miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là xem TV bên trên Endeavor, trên mặt tươi cười. Endeavor, ngươi cuối cùng thành công nha. Chấm ngoặc kép, Endeavor, ngoặc kép, cái này thứ nhất cầm thật sự là quá oan uổng. Ha ha ha, tiền bối, không cần để ý những chi tiết này a. Vui vẻ một điểm, trên đường, Endeavor cùng Hobbs cùng một chỗ hành tàu. Bây giờ xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai vị anh hùng đặt song song tiến lên, gây nên chung quanh đại đa số người chú ý. Hừ, cùng ngươi như thế chói sáng người cùng một chỗ, ta không vui, mau nói, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nhìn xem chung quanh quần chúng đều là tìm Hobbs muốn ký tên, không có một cái nào tìm chính mình muốn. Endeavor có chút khó chịu nói ra. Hì hì, phía trước chính là phòng ăn. Ta đã đặt xong chỗ ngồi. Tiền bối chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đối với Endeavor, Hobbs từ trước đến nay đều 10 phần tôn kính. Đây là đánh đáy lòng. Mặc dù mặt ngoài cũng không có biểu hiện quá nhiều. Hừ, Endeavor hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hai người cùng một chỗ bước nhanh hướng phòng ăn đi đến. Trên lầu trong nhà ăn, Hai người tại bên cửa sổ ngồi xuống, điểm tốt ăn uống sau liền bắt đầu giao lưu. Tiền bối, kỳ thật ta lần này tìm ngươi là muốn nói với ngươi một việc. Tại ta bảo hộ trong vùng, ta phát hiện, Nomu, chính là đám kia ngu ngốc. Endeavor cũng cùng Nomu nhóm chiến đấu qua. Đã có mấy cái Nomu bị Endeavor hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đối với mấy cái này không có thần trí địch nhân, Endeavor cũng không có để ở trong lòng. Đúng vậy, tiền bối, phổ thông Nomu đúng là một đám ngu ngốc, nhưng là lần này rõ ràng khác biệt. Nó tựa hồ, hội suy tư, Hawks biểu lộ có chút nghiêm túc. Endeavor sau khi nghe được, bộ mặt biểu lộ cũng là nghiêm, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trước mấy ngày thủ hạ của ta phát hiện một cái mới Nomu. Ngay từ đầu ta coi là đây chỉ là trước đó chạy tứ tán bốn phía không có bị bắt lại cá lọt lưới. Nhưng là tiếp xúc đằng sau mới phát hiện không đúng. Cái này Nomu có suy nghĩ của mình, lại sức chiến đấu cũng rất mạnh. Thủ hạ của ta đã có 3 tên trọng thương nhập viện rồi. Đại khái cái gì đặc thù? Ây, toàn thân màu đen, mở ra miệng tựa như là lưỡi cưa. Từ phía sau lưng có thể dẫn thân ra cánh phi hành. Đại não bại lộ bên ngoài. Hawks dựa theo ký ức cho Endeavor giảng giải một cái. Sau đó, có phải hay không bên ngoài chính hướng bên này bay tới cái này? Endeavor tay chỉ ngoài cửa sổ. Một cái ngay tại phi tốc đến gần điểm đen nói ra. A, Hawks một mặt ngu ngơ. Ha ha ha, tìm được, các ngươi, ai là mạnh nhất, liền như là Hawks miêu tả như thế. Đây là một cái toàn thân đen nhánh Nomu, thon dài cánh tay đằng sau mọc ra chân màng đồng dạng cánh. Phần lưng có 4 cái phẳng phất, không khí máy phun đồng dạng lồi lõm. Có thể thôi động thân thể của nó phi hành, tới gần cửa sổ. Nó đã để mắt tới Endeavor cùng Hawks. Hawks dẫn đạo tất cả mọi người tị nạn. Hiểu rõ. Hay a, vì không cho cái này Nomu xông vào trong đại lâu. Endeavor trước một bước đụng nát pha lê nhảy ra lầu bên ngoài. Toàn thân hỏa diễm đã hừng hực bốc cháy lên. Endeavor tay trái nắm tay. Đối với bay tới Nomu chính là một cái hỏa diễm xông quyền. Hách nóng rực quyền, oanh, bay tới Nomu ở giữa bị một đám lửa lớn trùng kích bao khỏa. Không đi tìm ngươi, ngươi liền tự mình đến rồi. Vừa vặn, để ngươi mở mang kiến thức một chút không? Một lực lượng, Endeavor hai chân hỏa diễm như tên lửa không ngừng phun ra. Gì thì chính mình trên không trung độ cao. Ai, tiền bối ngươi có thể bay sao? Hawks triển khai sau lưng mình một đôi cánh chim, một bên kinh ngạc lên tiếng, một bên đem chính mình lông vũ bắn ra ngoài cứu người. Cánh thép là Hawks Kose, từ nhỏ đã sinh trưởng một đôi cánh chim hắn, có thể tự do khống chế chính mình lông vũ. Những thứ này lông vũ đã mềm mại lại so sắt thép còn cứng cỏi hơn. Sử dụng đằng sau còn có thể bay trở về trên cánh mặt. Coi như tổn hao cũng có thể thời gian ngắn mọc ra. Lúc này Hawks chính là khống chế chính mình lông vũ. Ở bên cạnh trong đại lâu nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mỗi một cây lông vũ câu ở một tên dân chúng vô tội quần áo. Mang theo những dân chúng này cấp tốc rời khỏi cao ốc tị nạn. Hừ, ta bộ dáng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không dưới rơi mà thôi. Không nên khinh thường Hawks. Gia hồn này cũng không có bị ta một quyền tiêu diệt hết. Lúc này Endeavor đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt cái này Nomu trên thân. Hỏa liễm từ toàn thân của hắn phun ra ngoài. Cấp tốc đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Mà vừa vặn trúng một quyền Nomu. Ngực đã tổn hại. Bên phải cánh cũng đã đứt gãy. Nhưng là cơ bắp nhúc nhích thanh âm cấp tốc truyền ra. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở. Nguyên bản thụ thương thảm trọng Nomu liền khôi phục nguyên dáng. Thôi đi, lại là tái sinh. Tên phiền toái.